Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, huyết tẩy vườn bách thú. Kinh thành, thành tây vườn bách thú, khỉ trong núi, một đạo kim loại cổng vòm đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Dọa sợ pha lê vòng bảo hộ bên ngoài mấy chục tên du khách. Đón lấy, đầu đội mặt nạ. Người mặc pháp sư bào Trần Vũ liền ôm một cái gối đầu đi ra. Nhắm chuẩn một con sững sờ nhìn con khỉ của mình. Vung lên gối đầu liền nện ở trên đầu của nó. Con khỉ bị nện ngã xuống đất. Tại chỗ lâm vào hôn mê. Chi chi, kíp, bầy khỉ lập tức nổ tung. Chạy tứ phía, âm thanh kêu to. Còn có cá biệt lớn con khỉ nhặt lên trái cây cùng tảng đá. Đối Trần Vũ tiến hành ném công kích, nhưng những này ném vật còn không đợi rơi trên người Trần Vũ. Liền bị đi ra Tiểu Đào Hồng chặn, kiểm tra một chút tình huống của nó. Vâng, Tiểu Đào Hồng gật đầu. Hai đạo hồng quang bỗng nhiên từ mặt nạ bên trong bắn ra. Đối té xỉu con khỉ tiến hành toàn thân quét hình. Đó là cái gì? Tiết mục biểu diễn sao? Ta siêu. Thảo thời không áp chủ. Là thảo thời không áp chủ à? Mau mau, cho ta chụp ảnh. Ta muốn cùng áp chủ chụp ảnh chung. Dẫn chương trình. Nhìn ta, nhìn nơi này. Khỉ núi pha lê vòng bảo hộ bên ngoài. Các du khách cũng bắt đầu hỗn loạn. Trần Vũ cũng không để ý tới. Đứng tại chỗ, nghiêm túc chờ đợi Tiểu Đào Hồng quét hình kết quả. Không có vấn đề gì. Một phút sau, Tiểu Đào Hồng trong mắt hồng quang biến mất, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, báo cáo, một loại đặc thù vật chất ngay tại cân bằng khỉ trong thân thể khuẩn bầy. Chậm chạp cải thiện con khỉ này sinh lý thể chất, đặc thù vật chất chính là nói rõ bên trong, vi sinh khuẩn đi, sẽ không tạo thành tổn thương sao? Chỉ là điều chỉnh thể nội khuẩn bầy, hẳn là sẽ không. Nhưng ta quét hình không ra càng sâu tầng sự thay đổi hóa học. Như vậy sao? Trần Vũ trầm tư một lát, đi đến pha lê vòng bảo hộ trước, duỗi ra ngón tay gõ gõ, đông đông đông, a, vòng bảo hộ bên ngoài rất nhiều người bị hù dọa, nhao nhao lui lại, cái kia ai? Trần Vũ chỉ vào một vị đeo kính nữ thanh niên, nói, giúp một chút. Gọi tới cho ta vườn bách thú nhân viên quản lý hoặc là chăn nuôi viên loại hình. Nữ thanh niên nắm chặt ba lô, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Áp ồ, ta đi giúp ngài gọi. Một vị khác nam thanh niên chạy tới, hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Có thể cùng ngài hợp cái ảnh sao? Không có vấn đề. Trần Vũ gật đầu, đình chỉ sống lưng so với cái kéo tay. Tạ ơn ngài, ngay cả quay hơn 10 đóng mở ảnh. Thanh niên thỏa mãn, mở rộng bước chân liền đi tìm kiếm vườn bách thú người quản lý. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trần Vũ vung lên gối đầu, lại đánh cho bất tỉnh 4 cái con khỉ. Căn cứ đại chiến gối đầu nói rõ, cái này sản phẩm có thể tăng cường nhân thể sinh lý cơ năng. Nhưng nó là sinh ra từ 24 thời kỳ cuối. Trần Vũ không rõ ràng chuyển đổi thành thế kỷ 21 thân thể thể chất. Phải chăng có thể tiếp nhận như thế, đại bổ. Cho nên liền chuẩn bị trước tìm một ít động vật làm thí nghiệm. Xác định đối với nhân loại vô hại. Tái sử dụng cái này sản phẩm tiến hành bình chắc trực tiếp. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu Đào Hồng lẩm bẩm. Đem 5 con khỉ theo lớn nhỏ sắp xếp, đặt nằm dưới đất trên mặt. Không bao lâu, mấy vị lãnh đạo bộ dáng trung niên nhân, mang theo một đống lớn nhân viên công tác cùng nhân viên cảnh sát đi vào phía sau núi. Cùng Trần Vũ giữ vững 5 mét khoảng cách. Ngài là siêu thời không tiết mục người chủ trì sao? Cầm đầu lãnh đạo thử thăm dò. Là ta, Trần Vũ gật đầu. Đi thẳng vào vấn đề, ta cần cái này mấy con khỉ, có thể mang đi sao? Không, không quan hệ, lãnh đạo quả quyết gật đầu, chỉ cần làm một vài thủ tục là được. văn kiện ta đều mang đến, ngài liền ký tên, được không? Ok, đi lên trước. Tại mọi người cung kính, phục thị, dưới, Trần Vũ tiếp nhận văn kiện, viết lên tên của mình, đưa tay vỗ vỗ trung niên nhân bả vai. Cảm tạ các ngươi, không, không quan hệ, đây đều là chúng ta phải làm. Lãnh đạo thụ sủng nhược kinh, có thể hỏi một chút. Ngài cần những này con khỉ có làm được cái gì sao? Trần Vũ ngậm miệng lại, trầm mặc một lát, trong đầu chỉnh lý tìm từ, nhưng cái này trầm xuống mặc, lãnh đạo coi là chọc giận Trần Vũ, vội vàng hốt hoảng cúc cung xin lỗi. Thật, thật xin lỗi, ta không phải cố ý tìm hiểu tin tức của ngài, chỉ là muốn hỏi một chút ngài, cái này 5 con quyền đuôi khỉ có đủ hay không? Không đủ chúng ta còn có. A, Trần Vũ bỗng cảm giác niềm vui ngoài ý muốn. Thật, ngoặc kép, lãnh đạo cái trán bắt đầu gặp mồ hôi. Đón ra đầu gật đầu. Thật, thật, vậy thì tốt quá. Trần Vũ lập tức nắm chặt lãnh đạo hai tay. Nói đến, Phú Không Thành lâu đài lớn như vậy địa phương. Thật đúng là cực kỳ tịch mịch. Vừa vặn ta cũng muốn thí nghiệm. Liền cho thêm ta đưa tặng chút động vật đi. Không, không có vấn đề. Nhưng, thế nhưng là, ngươi muốn đổi ý? Trần Vũ âm điệu đề cao. Không có, lãnh đạo mãnh lắc đầu. Ta chỉ là cần cùng thượng cấp xin phép một chút. Vậy ngươi nhanh lên, ta chọn trước. Thật, tốt, lãnh đạo nuốt ngụm nước miếng. Run rẩy lấy điện thoại di động ra. Liên hệ với cấp. Vẫn là nhân dân công bộc tốt. Trần Vũ cảm thán, không nói hai lời, chỉ vào một vị chăn nuôi viên. Ngươi đi mang ta nhìn xem cái khác động vật. Ta chọn trước, xin ngài đi theo ta. Vị này chăn nuôi viên cũng không biết siêu thời không bình chắc. Cũng càng không nhận ra Trần Vũ, nhưng nhìn kia phiến to lớn truyền tống môn. Còn có những người lãnh đạo kinh sợ biểu hiện. Tự nhiên biết Trần Vũ là siêu cấp đại nhân vật, không dám sơ sẩy. Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng một đường hướng đông, không bao lâu liền đi tới Tinh Tinh quán. Cái này tốt, có thể phóng tới rừng cấm bên trong, cùng con khỉ cùng một chỗ nuôi. Trần Vũ dừng bước lại, đem gối đầu đưa cho Tiểu Đào Hồng. Đi, đánh cho bất tỉnh 3 cái. Một công 2 mẫu, mang đi, tốt. Tiểu Đào Hồng gật đầu, tiếp nhận gối đầu, kích động từ chăn nuôi viên cửa nhỏ xông vào Tinh Tinh bầy. Vùng vẩy lên gối đầu đập choáng 3 con, cho cái này 3 con Tinh Tinh ăn, đặc dị Omega trừ 3 áp xúc dầu trơn. Hẳn là có thể trở nên cùng người đồng dạng thông minh đi. Trường kỳ cùng công nghệ cao tiếp xúc. Lệnh Trần Vũ trong bất tri bất giác, đã ra đời nghiên cứu khoa học người làm việc đặc hữu tìm đường chết xúc động. Góp nhặt 5 con quyển đuôi khỉ, 3 con đại tinh tinh, Trần Vũ tiếp tục hướng phía trước, lại tuần tự, bắt được 4 đầu hươu cao cổ. 4 đầu hươu sao, 5 con bạch hạc, 2 con long quy, 3 đầu lạc đà, 5 con tiểu gấu trúc. Mấy chục con thưởng thức loài chim, còn có 2 con tóc húi cua ca. Chọn xong những này, vườn bách thú quản lý thượng cấp bộ môn cùng rất nhiều chính phủ lãnh đạo cũng vội vàng chạy tới. Đem Trần Vũ như là chúng tinh cùng nguyệt vì bắt đầu. Vòng ngoài cùng là nhiều người súng ống đầy đủ nhân viên cảnh sát. Những này tiểu động vật đều rất tốt, nhưng là ta sẽ không chăn nuôi. Trong thành bảo những pháp sư kia càng sẽ không, cho nên ta liền muốn hỏi một chút, có thể hay không hướng các ngươi vườn bách thú mượn điểm chăn nuôi viên. Nghe vậy, rất nhiều lãnh đạo trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Không có vấn đề, đây là chuyện tốt, chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Cảm ơn, tiền lương từ ta thanh toán. Không cần không cần, tiền lương, chăn nuôi, đồ ăn. Ở lại hoàn cảnh phương diện, ngài đều không cần phụ trách, toàn giao cho chúng ta là được rồi. Vậy ta liền không khách khí. Trần Vũ vung tay lên, lại đi đông khu đi dạo. Đông, Đông khu không có gì đẹp mắt. Tác Bồi lãnh đạo giật mình, vội vàng chỉ hướng phương Bắc. Bắc khu đẹp mắt, động vật cũng cực kỳ đáng yêu. Có voi, hà mã, tê giác, còn có hải dương quán. Thật sao? Trần Vũ nhìn về phía phương Bắc. Nhưng là voi hà mã cái gì không muốn nuôi, đều quá lớn, nghe nói đánh rắm rất thúi, nhưng cũng là có thật nhiều tiểu động vật, tỉ như ưng sơn ngay tại Bắc khu. Lãnh đạo chậm chậm thiện dụ, ngài không muốn nuôi mấy cái ưng sao? Còn có cú mèo, cùng ngài tòa thành cực kỳ xứng a. Ưng ngưỡng được, vậy liền đi Bắc khu xem một chút đi. Tốt tốt tốt, ngài đi trước. Hoa. Đang lúc đám người muốn chuyển di phương hướng lúc, Tiểu Đào Hồng ánh mắt tốt, thấy được xa xa biển quảng cáo, hưng phấn nói, đông khu có gấu trúc lớn quán hoa. Chúng lãnh đạo, ngoặc kép, gấu trúc lớn. Trần Vũ kinh hỉ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?